Thiếp thân đặc công, chương 1118, tương y tương ôi, góc truyện audio.com, 7 giờ tối, Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết các nàng ngồi vây quanh ở trên bàn ăn bày biện 6 món ăn một súp cũng là xuất thân từ Phương Dật Thiên chi tay, nhìn cũng là sắc ngon vị, hương phiêu bốn phía. Nhìn không tệ a tiểu Phương, không nghĩ tới ngươi cũng rất có một tay. Ta ăn trước ăn đạo này thịt kho tàu cá, xem một chút vị nói như thế nào. Lâm Ngọc Liên khẽ mỉm cười, chính là động chiếc đũa gắp khối thịt cá bắt đầu ăn. Lam Tuyết khẽ mỉm cười, cũng dùng chiếc đũa kẹp lên Phương Dật Thiên xào một đạo tiểu xào thịt, môi đỏ mọng hé mở, để vào trong miệng tinh tế chưa tức, vốn là, bất kể này món ăn mùi vị như thế nào bọn ta sẽ rất vui vẻ ăn, dù sao đây là Phương Dật Thiên tự mình xuống bếp xào món ăn. Nhưng là khi nàng từ từ chớ tức ăn Phương Dật Thiên xào món ăn lúc nàng xem ra xinh đẹp không thì vết mặt hơi bị ngẩn ra trong mắt lưu chuyển, nhìn về phía Phương Dật Thiên cặp kiêu uyển như mộng huyễn trong mắt đẹp chớp động lên nhẹ nhẹ vẻ khó tin, hẳn là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mùi vị như thế nào? Lần đầu tiên xuống bếp xào rau cho các ngươi ăn cũng đả kích của ta tính tích cực a. Phương Dật Thiên một cười, nói. Wow, Dật Thiên, không nghĩ tới ngươi xào rau còn ăn rất ngon nha, dù sao rất hợp ta khẩu vị, còn tưởng rằng ngươi một đại nam nhân xào rau cũng không động đây. Lam Tuyết cười một tiếng, không nhịn được mừng rỡ nói. Ừ, mùi vị phải không sai, tiểu Phương, hiện tại nam nhân có thể giống như ngươi vậy giống như lần này thủ nghệ cũng không nhiều a. Ngươi xem một chút Tuyết Nhi ba nàng, một năm cũng sẽ không xuống bếp mà lần, chỉ sợ hắn ngay cả giống như chính là hình thức món ăn cũng làm không được. Lâm Ngọc Liên cười một tiếng, cũng là nói. Cho nên nói nha Tuyết Nhi sau này cùng ta sống nhất định là có lộc ăn. Tuyết Nhi, sau này ta liền xào rau cho ngươi ăn rồi, bảo đảm đem ngươi nuôi được một cách vô ích mập mạp. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. A, mới không cần đâu rồi, cái gì một cách vô ích mập mạp a, ta vừa không là tiểu hài tử. Lam Tuyết nghe vậy sau vội vàng giận thanh âm, nói. Lâm Ngọc Liên cùng Lý Mộ các nàng nghe vậy M8 và là nhất tề thoải mái nở nụ cười. Một bàn người vui vẻ hòa thuận đang ăn cơm món ăn, trong lúc cười nói không ngừng, ấm áp cực kỳ. Ăn cơm hoàn sau Lý Mộ cùng Lâm Ngọc Liên bắt đầu thu thập bàn ăn, Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết đi tới phòng khách trên ghế salon ngồi. Tuyết Nhi, hôm nay khẩu vị không tệ lắm, ăn một chén nửa cơm. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, nhìn ở ngươi tự mình xuống bếp phân thượng ta liền ăn nhiều nửa bát nha coi như là cho ngươi chút mặt mũi, hi hi. Lam Tuyết nghịch ngợm cười một tiếng, nói. Phương Dật Thiên gãi gãi đầu, nói, phải không, như vậy sau này ta ngày ngày xuống bếp ngươi chẳng phải là cũng muốn ăn nhiều một chút. À, không nên, mỗi lần cũng ăn nhiều như vậy muốn chống đỡ chết ta à. Lam Tuyết đôi mắt đẹp vượt qua Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, mà sau lại nói, bất quá ngươi xào món ăn là rất tốt đâu rồi, ta thật thích ăn. Như vậy sau này ta liền chút chịu khó, làm nhiều chút tốt ăn cơm món ăn cho lão bà của ta ăn. Phương Dật Thiên cười cười, duỗi với tay đi qua nắm ở Lam Tuyết vai, cảm thụ được thân thể mềm mại mềm mại mềm mại. Ninh, Lam Tuyết trong miệng yêu kiều kêu lên thanh âm, rồi sau đó chính là mắc cờ đỏ mặt nói, Dật Thiên, đây là đang nhà trong đâu rồi, mụ cùng Lý Mụ đều. Góc truyện audio.com, Tuyết Nhi, chúng ta đều nhanh muốn lão phu lão thê rồi, còn đang ư những thứ này a. Phương Dật Thiên vô liêm sỉ cười, xem thường nói. Đi đi đi, người nào với ngươi lão phu lão thê a? Lam Tuyết giận thanh âm tức giận nói, trên mặt nổi lên trận trận ửng đỏ ý càng thêm lộ ra vẻ kiều diễm ướt át đẹp không sao tả xiết 51 cách chương.